Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1412, Phệ Nguyên Trùng, đối mặt Dịch Vân chiêu kiếm này, Lý Cửu Tiêu cũng không thể thất lễ. Chiến đấu vừa bắt đầu, song phương liền đều lấy ra chân chính thủ đoạn, này khói đen vây quanh Lý Cửu Tiêu, truyền ra một trận làm người đáy lòng phát lạnh ong ong tiếng. Đồng thời còn có một luồng cực kỳ âm hàn hung ác khí tức không ngừng truyền đến. Đi, Lý Cửu Tiêu đột nhiên giơ tay chỉ tay. Khói đen nhất thời hơi động, hướng về Dịch Vân cuồn cuộn cuốn tới. Thế nhưng ở đây chút khói đen sắp cùng kiếm quang chạm va vào nhau thời điểm. Khói đen lại đột nhiên từ trung gian chia ra làm hai. Nhường ra kiếm quang, hướng về Dịch Vân bản thân nhào tới. Hả, đây là cái gì? Dịch Vân ánh mắt biến đổi, đối mặt này khói đen, hắn có gan cảm thấy rất phản cảm, đồng thời cũng không tốt lắm cảm giác, hắn lập tức xoay ngược lại thân kiếm, ở trước mặt mình chặn lại, ong ong ong, đầy trời hắc quang một hồi cùng Dịch Vân kiếm đụng vào nhau. Một ít điểm đen từ không trung rơi xuống, Dịch Vân định thần nhìn lại, dĩ nhiên là một ít bị chém xuống màu đen sâu. Không trách này khói đen làm cho người ta cảm giác quỷ dị như thế. Nguyên lai lại là sống, mà để Dịch Vân cảm thấy khiếp sợ là, bị kiếm của hắn quang chém thành hai nửa phía sau. Những con trùng này thi thể rốt cuộc lại bay lên, từ một con đã biến thành hai cái. Chỉ là khí tức vô cùng yếu ớt, so với cái kia hoàn hảo sâu chênh lệch rất nhiều. Dịch Vân kiếm quang tuy rằng đỡ được này chút khói đen. Thế nhưng này chút khói đen nhưng không có vì vậy bị đánh lui. Chúng nó vờn quanh ở Dịch Vân xung quanh. Dịch Vân lập tức cảm giác được, chính mình chung quanh nguyên khí dĩ nhiên đang không ngừng mà biến mất. Ha ha, như thế nào Dịch Vân? Lão phu phệ nguyên trùng tư vị cũng không tệ lắm phải không? Lý Cửu Tiêu tiếng cười lạnh từ khói đen một bên khác truyền đến. Dịch Vân giật mình trong lòng, phệ nguyên trùng. Không trách hắn cảm thấy có chút quen thuộc, bởi vì hắn ở dược thần điển tịch bên trong đã từng thấy. Chỉ có điều này trùng vô cùng hiếm thấy, hắn nhất thời mới không thể xác định, không nghĩ tới Lý Cửu Tiêu lại nuôi một Damani, dĩ nhiên là phệ nguyên trùng. Đây chính là thượng cổ độc trùng A, chúng nó chuyên môn nuốt ăn nguyên khí, bao quát có nguyên khí linh vật, trong đó cũng bao quát ngươi và ta loại này võ giả. Chúng nó sẽ trước đem hộ thể nguyên khí gặm nuốt sạch sẽ. Sau đó chui vào kinh mạch trong đan điền. Cuối cùng liền ngươi rèn luyện nhiều năm xương vụn cũng sẽ không còn lại. Liền thần hồn, thậm chí là vũ khí, toàn bộ đều ăn sạch. Đây mới thật sự là ăn được sạch sành xanh. Trong tân khách có người cũng hiểu rõ một chút. Lập tức sắc mặt trắng bệch nói. Mà người nghe cũng không khỏi biến sắc. Ăn thịt người sâu có không ít, nhưng lối ăn này nghe cũng quá khiếp người. Nghĩ đến đây che đậy nửa một bên trời mây đen rõ ràng đều là loại này sâu. Có thể bao nhiêu thiếu nữ càng là cảm thấy cả người khó chịu. Dịch Vân, chờ ngươi bị phệ nguyên trùng một chút điểm từng bước xâm chiếm sạch sẽ thời điểm. Ta xem ngươi miệng còn có thể hay không thể có vừa nãy thúi như vậy. Lý Cửu Tiêu mang theo một tia vặn vẹo sảng khoái. Này phệ nguyên trùng hắn cũng phải đến không dễ, mà loại này thượng cổ kỳ trùng thời kỳ thành thục hơi bị dài. Đồng thời cần đại lượng linh ngọc, thậm chí là võ giả huyết nhục, Lý Cửu Tiêu tuy rằng nuôi mấy vạn năm, nhưng cũng không có nuôi thành quen, số lượng cũng còn chưa đủ, nếu như có thể nuôi ra trăm vạn chỉ, một thả ra liền chân chính che đậy mặt trời, nháy mắt liền có thể lấy biến mất một thành phố. Để bên trong sinh linh hoàn toàn diệt tuyệt, thời kỳ thượng cổ liền đã từng có triển khai loại thủ đoạn này cường giả. Lý Cửu Tiêu chính là ở như vậy một cường giả trong mộ tìm được phệ nguyên trùng trứng. Nếu như không phải là vì để Dịch Vân cái chết đủ rất thê thảm, Lý Cửu Tiêu cũng sẽ không thả ra phệ nguyên trùng đến. Dịch Vân, trở thành ta phệ nguyên trùng chất dinh dưỡng, người đủ để cảm thấy vinh hạnh, Lý Cửu Tiêu nói ra. Dịch Vân đã bị khói đen xong bao vây hết, nhưng Lý Cửu Tiêu cũng chưa hề hoàn toàn yên tâm. Hắn lần thứ hai đánh ra một cái thủ quyết, sau đó một đạo huyết quang liền bay về phía hồ lô kia. Nhất thời hồ lô khẩu kịch liệt rung động, từ bên trong càng truyền đến ô ô tiếng, phảng phất hồ lô này bên trong chứa là một cái địa ngục. Cứ việc có chiến trận phong tỏa, nhưng chung quanh không ít võ giả vẫn là cảm giác được cả người khí huyết cuồn cuộn. Mơ hồ có gan muốn ly thể đi cảm giác, này để các tân khách đều có chút hoảng sợ, bọn họ còn chưa phải là bị đối tượng. Hơn nữa hồ lô này chỉ có thể không tới ngàn vạn một trong, thậm chí là một phần vạn sức mạnh ảnh hưởng đến bọn họ. Đều để cho bọn họ có cái cảm giác này, cái kia bị khói đen bao phủ dịch vân, không biết sẽ là tình hình gì, mà Lý Cửu Tiêu càng là phảng phất đã thấy dịch vân huyết nhục bị hồ lô hút ra. Sau đó bị phệ nguyên trùng xuyên vào bên trong cơ thể cắn nuốt cảnh tượng. Trong hắc phụ, dịch vân xác thực cũng cảm thấy vướng tay chân, này chút phệ nguyên trùng căn bản giết không hết, hắn đã thử một hồi, này phệ nguyên trùng cũng không phải là bất tử, chỉ cần có thể chém thành 8 đoạn, thì sẽ không lại phân liệt sống lại, nhưng ở đây ít nhất có hàng vạn con phệ nguyên trùng. Như thế giết còn không biết muốn giết tới khi nào, mà lúc này, đỉnh đầu hồ lô cũng truyền đến dị dạng. Dịch vân lập tức cảm giác được một cổ cường đại sức hút bao phủ ở trên người mình. Hắn huyết dịch của cả người phảng phất đều phải thời khắc này bị hút ra. Nhưng vào lúc này, dịch vân trong cơ thể lần thứ hai truyền đến một tiếng khiếu thiên rồng ngâm. Để dịch vân khí huyết nhất thời trở nên càng mạnh mẽ hơn. Dịch vân dòng máu sền sệt cực kỳ, ẩn chứa chân long khí. Mỗi một giọt máu đều vô cùng trầm trọng. Hồ lô này đối với dịch vân ảnh hưởng, nhất thời giảm nhẹ đi nhiều. Lý Cửu Tiêu, ngươi thật sự cho rằng bằng vào một cái hồ lô nhỏ, một đám sâu, là có thể để ta chết không có chỗ chôn. So với vạn thần lão tổ, ngươi kém quá xa. Dịch vân lạnh như băng ánh mắt tựa hồ xuyên thấu này khói đen. Nhìn về phía Lý Cửu Tiêu, ở dược thần điển tịch bên trong. Dịch vân từng thấy liên quan với phệ nguyên trùng miêu tả. Kích thước như vậy một đám phệ nguyên trùng, cần phải chỉ có một con mẫu trùng. Chỉ cần có thể nắm lấy mẫu trùng, là có thể để này đám phệ nguyên trùng mất đi sự khống chế. Bất quá mẫu trùng cùng cái khác phệ nguyên trùng căn bản không hề phân biệt. Đồng thời dị thường rào hoạt, chắc chắn sẽ không tiếp cận kẻ địch. Muốn ở đây phô thiên cái địa trong hắc vụ dựa vào mắt thường phân biệt ra được, là tuyệt đối không thể, thế nhưng người khác không được, nhưng không đại biểu dịch vân không thể. Tâm thần hắn khóa chặt này đám khói đen, nháy mắt mở ra tử tinh tầm nhìn, ở tử tinh trong tầm mắt, này chút phệ nguyên trùng nhiều hơn nữa, cũng không chỗ che thân, mẫu trùng cùng cái khác phệ nguyên trùng lại không có khác nhau. Cũng có nguyên khí trên nhẹ nhàng sai biệt, điểm này sai biệt người khác không phát hiện được, nhưng có tử tinh dịch vân lại có thể rõ rõ ràng ràng. Mà điểm này, là Lý Cửu Tiêu vạn vạn không ngờ tới, dịch vân tầm mắt ở trong hắc vụ quét qua, sau đó đột nhiên khóa chặt một con màu đen sâu nhỏ. Cái kia sâu nhỏ trốn ở đàn sâu phía sau, nhìn như không hề bắt mắt chút nào, chính là ngươi. Dịch vân không chút do dự, kiếm quang nổi lên, oanh, cuồng bạo thuần dương hỏa diễm cùng đại hủy diệt pháp tắc ẩn chứa ở dịch vân kiếm khí bên trong. Một đạo nồng nặc hỏa diễm kèm theo sấm sét nháy mắt ở trong hắc vụ sáng lên. Còn đang giãy giụa, vô dụng, phệ nguyên trùng căn bản không sợ hỏa thiêu, trước tên kia đối với phệ nguyên trùng có hiểu rõ võ. Giả lắc lắc đầu, mặc dù không có người võ giả này. Đông đảo tân khách cũng không cho là dịch vân còn có thể đào thoát. Trước cái kia chút trong lòng có chút chống đỡ dịch vân thiếu nữ. Đều là mặt cười trắng bệch, kiểu chết này quá thảm mần ni, muốn chết là tốt rồi. Nhanh lên một chút chết đi, La Thiên ở trong đám người ác độc mà nhìn đoàn hắc phụ kia. Trong lòng hiện ra một trận sảng khoái, vừa mới nhìn thấy dịch vân hành hung hạo cốt thời điểm. La Thiên cũng cảm thấy khủng hoảng. Hắn chính là đắc tội rồi dịch vân, Tống Vũ Ca thì lại khẽ cắn môi, nhìn chằm chằm khói đen trong đó, cái kia dịch vân sắp chết rồi sao? Ha ha ha, Lý Cửu Tiêu nhưng là cười to, dưới cái nhìn của hắn, Dịch Vân bất quá là cùng đường mạt lộ, nhưng mà đúng vào lúc này, từ đàn sâu bên trong, không ngờ truyền ra một tiếng không giống người tiếng thê thảm tiếng kêu. Dịch Vân dĩ nhiên không phải muốn dùng hỏa thiêu này chút phệ nguyên trùng. Hắn chỉ là bước lui chung quanh sâu, lấy kiếm mở đường, xông vào đàn sâu bên trong. Ngay sau đó, Dịch Vân trực tiếp thiêu đốt tinh huyết, không để ý chính mình thân ở đàn sâu bên trong. Trong mắt chỉ có cái kia mẫu trùng, trường kiếm hướng về cái kia mẫu trùng mạnh mẽ bổ xuống. Ở Dịch Vân như vậy quả quyết dưới sự công kích, cái kia mẫu trùng vừa phản ứng lại muốn tránh né, đã bị Dịch Vân một kiếm chém vỡ. Thi thể của nó vừa muốn bay lên, cũng đã bị Dịch Vân vạn ma sinh tử luân bao phủ. Triệt để nghiền ép nát tan, mẫu trùng vừa chết, toàn bộ phệ nguyên trùng đám lập tức phát ra thê lương tiếng hót. Liền Dịch Vân đều cảm giác được đau cả màng nhĩ, bất quá đã không có mẫu trùng, còn dư lại phệ nguyên trùng không cách nào tạo thành một cái quần thể. Sức uy hiếp giảm mạnh, mà ở khói đen ở ngoài, Lý Cửu Tiêu trên mặt còn mang theo nụ cười, sắc mặt nhưng vào lúc này đột nhiên một trắng, phun ra một ngụm máu đến, hắn lấy tự thân tinh huyết chan nuôi phệ nguyên trùng mẫu trùng. Dịch Vân giết chết phệ nguyên trùng mẫu trùng, cũng để Lý Cửu Tiêu bị một ít phản phệ, chút thương thế này Lý Cửu Tiêu còn sẽ không để ở trong lòng. Nhưng để hắn cực kỳ tức giận, không khỏi kinh hãi nhưng là phệ nguyên trùng mẫu trùng tử vong. Sao có thể có chuyện đó? Trùng hợp, thế nào lại là trùng hợp? Nhiều như vậy phệ nguyên trùng đều còn sống. Làm sao mẫu trùng sẽ một mực liền chết? Sẽ không có trùng hợp như vậy chuyện. Tống Vũ Ca sững sờ, khó có thể tin nhìn Lý Cửu Tiêu, mà cái kia chút tân khách càng là khiếp sợ không thôi. Đặc biệt là cái kia mới vừa rồi còn ở nói Dịch Vân lập tức liền sắp không kiên trì được nữa khách. Nhân, càng là một hồi há to miệng, chuyện gì thế này, rõ ràng Dịch Vân nằm ở tuyệt đối hạ phong, làm sao trong nháy mắt, Lý Cửu Tiêu trái lại hộc máu, mà lúc này, từng đạo ánh kiếm dường như phá mở đêm tối lê minh chi quang. Từ trong hắc vụ thình lình chém ra, mảng lớn phệ nguyên trùng bị chém xuống trên mặt đất, lập tức một cái khí huyết như xích dương giống như thân ảnh từ trong hắc vụ vọt ra. Dịch Vân phía sau xoay tròn vạn ma sinh tử luân, tay cầm trường kiếm, hắn đằng đằng sát khí, cả người tinh huyết cháy hừng hực, từng bước một từ trong hắc vụ đi ra, mặt ngó Lý Cửu Tiêu, hắn lạnh lùng nhìn Lý Cửu Tiêu, sau đó giơ trường kiếm lên, giết, kiếm phá trời cao, một đạo nhanh đến cực hạn, sắc bén đến mức tận cùng ánh kiếm, vào đúng lúc này đâm về phía Lý Cửu Tiêu, không hề đẹp đẽ. Nhưng cũng mang theo vô cùng khí thế, nhìn thấy này ánh kiếm, trong lòng mọi người đều là run lên, nghĩ tới một cái từ, hủy diệt, ở tất cả sự vật yên diệt thời gian, tạo thành chúng nó yên diệt sức mạnh, chính là này ánh kiếm sức mạnh, đây mới là, hắn thực lực chân chính. Tống Vũ Ca cũng ở đây trong kiếm quang cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ, thậm chí cảm nhận được mãnh liệt kinh hồn bạt vía. Mà La trưởng lão cùng Hồng trưởng lão, cũng là đồng thời hoàn toàn biến sắc, trước Dịch Vân chiêu kiếm đó mặc dù không tệ, nhưng bọn họ cũng có thể chống đối. Thế nhưng chiêu kiếm này, nhưng ngay cả bọn họ đều có loại cảm giác nguy hiểm mà ni đây mới thực là có thể giết chết thần. Quân một kiếm, hết chương.